Cô giáo, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô bước ra như một thiên thần với cái áo ngủ màu trắng Epsilon Mei. Làm cho nó nước miếng lưng tròng. Nó định bước tới ôm cô thì cô đã nhanh chóng lách người tránh vòng ôm của nó. Nó, cô ơi, cô sao vậy, em sai rồi, cô tha thứ cho em nha. Nắm tay cô đung đưa, cô tránh ra, nó, cô đừng lạnh lùng với em vậy mà, em biết lỗi rồi mà. Cô không nói gì mà cứ ngồi trên giường xử lý văn kiện. Nó thấy cô không quan tâm tới mình thì cũng ngồi lên giường mở ao cầy. Cô, ai cho lên giường? Nó, người phụ nữ keo kiệt. Cô, lầm bầm gì đó. Nó, dạ không có gì cô yêu. Rồi nó phải xách cái máy tính xuống dưới đất ngồi với khuôn mặt ấm ức. Reng, reng, reng, cô alo, băng, chiều đi ăn rồi đi mua sắm không? Dạo này stress quá, cô ừm đi, băng, ok, sau khi cô cúp máy thì nó tò mò nhìn cô. Nó, cô ơi cô đi đâu vậy? Cô kệ tôi, nó, cô đi rồi ai nấu cơm cho em? Cô tự nấu mà ăn, tôi không phải là vú nuôi. Nó, cô cho em đi với. Cô, không, nó, cô giáo à, làm sao cô nỡ, nó cứ bám theo cô mè nheo. Cô đi đâu thì nó cũng bám theo đó. Kể cả khi xuống bếp uống nước, khi quay đầu lại cô cũng thấy bản mặt nó. Sau một hồi kẻ theo người chạy thì cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp. Cô, được rồi, muốn làm gì thì làm đi. Nó, yêu cô nhất, đúng 7 giờ 30 nó và cô có mặt ở dưới cổng chung cư của cô Băng. Nhà của Băng là một căn hộ cao cấp, nơi đây là một trong những căn hộ đắt giá của thành phố X, với mỗi tầng là một căn hộ thiết kế sang trọng, hiện đại và hệ thống an ninh tối cao. Đã góp phần làm cho nơi này là một lựa chọn hoàn hảo cho những người trẻ tuổi. Hôm nay cô mặc một cái váy dài màu trắng phối với đôi giày cao gót cùng với cái túi xách LV, mái tóc thả dài uốn cong phần đuôi làm cho cô thêm phần xinh đẹp. Nó hôm nay cũng rất đẹp trai với áo tay dài màu trắng cùng với cái quần jean rách cá tính với đôi Nike màu trắng làm tăng phần năng động cho nó. Băng vừa bước xuống thì thấy nó và cô thì dở giọng trêu chọc. Băng, a đu đu, hôm nay tảng băng di động của tôi đi với ai thế này? Cô, học trò thôi. Nó nghe cô nói vậy thì hơi hụt hẫng. Nó, em chào cô. Băng, cô nghe già quá. Kêu chị là chị được rồi. Nó, dạ chị. Băng biết nó không chỉ là một học sinh bình thường như bao đứa học sinh của cô. Vì nếu là học sinh bình thường thì với cái tính lạnh nhạt đó của cô thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm chứ nói gì là đưa cùng đi chơi với mình. Nó mở cửa cho cô và Băng lên ngồi phía sau còn nó làm tài xế. Nó, cô ơi, đi đâu vậy cô? Cô tới trung tâm thương mại PGL đi. Trên đường đi hai người con gái buôn chuyện trên trời dưới đất còn nó thì đôi khi Băng hỏi thì mới trả lời. Trung tâm thương mại PGL, ba người vừa mới bước xuống thì lập tức làm xôn xao một góc trời. Một tổ hợp nam thanh nữ tú cùng xuất hiện làm cho cả nam lẫn nữ say đắm. Cả ba người quá quen với việc này rồi nên cũng không quan tâm cho lắm. Băng, chúng ta đi ăn lẩu đi. Tớ nghe nói là trung tâm thương mại này có gian hàng bán lẩu rất ngon. Lâu rồi tớ chưa ăn lẩu. Chúng ta đi thôi, mặc kệ hai người kia. Băng quảng cáo một hồi rồi kéo cô đi về phía gian hàng. Và đương nhiên nó cũng phải đi theo. Nó, cô ăn cái này đi. Gắp miếng thịt bò nó vừa nhún cho cô. Băng, trời ơi, em làm chị ghen tị quá nha. Nó thấy vậy thì cũng gắp cho Băng một miếng. Cả buổi ăn nó cứ gắp cho cô làm cho cô ăn căng cả bụng. Cô, nè, sao không ăn đi mà gắp cho tôi hoài vậy? Nó biết cô còn giận mình nên năng nỉ cô. Mỗi khi cô giận cô lại xưng tôi với nó. Nó, hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cái mỏ hại cái thân mà. Cô à, nữ thần của em à, đừng giận nữa mà. Cô ai thèm giận? Băng, e hèm, tôi đi vệ sinh một chút. Băng vừa đi thì nó nhảy qua ngồi gần cô. Khuôn mặt đáng yêu cọ cọ vào người cô. Cô, đẩy nó ra. Tránh ra người ta thấy kìa. Nó, vợ em ôm người ta nói kệ người ta. Cô nghe nó nói như vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cơn giận cũng tan bớt nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nó. Nó, cô giáo ơi, vợ à, em yêu cô nhiều lắm. Đừng giận em nữa, đừng bơ em nữa. Mỗi lần cô không để ý tới em trái tim này như không muốn đập nữa, đầu óc em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Thế nên đừng giận em nữa mà, em yêu cô chỉ mình cô thôi. Cô đã chính thức đổ gục hoàn toàn trước những câu nói ấy. Cô, nhớ đó nói rồi cô bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng. Hai người con gái đang đứng trước bồn rửa tay. Băng, tảng băng của tôi hôm nay đỏ mặt kìa. Ha ha, cô, GT, LT, băng, mày với nhóc ấy. Bao lâu rồi, cô, sao mày biết? Băng, tao chơi với mày từ nhỏ đến lớn tao nhìn một cái là ra ngay. Cô, ừ thì cũng mới đây. Băng, mày đã cân nhắc kỹ chưa? Tao không kỳ thị gì nhưng nhóc ấy là con gái hai người còn là cô trò. Tao biết bây giờ xã hội rất tiến bộ không còn phân biệt nữa. Nhưng còn quan hệ cô trò của hai người, với khoảng cách tuổi tác nữa, liệu hai người có thể vượt qua những vấn đề ấy không? Cô tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tao cũng đã cố gắng không nghĩ về em ấy nữa. Nhưng khi thiếu vắng em ấy tao cảm thấy rất nhớ, khi thấy em ấy bên cạnh người khác trái tim tao cảm giác như có vật nhọn đâm vào. Tao thật sự không thể sống khi không có em ấy. Băng, cố lên, tao luôn ủng hộ mày. Cách chương.